Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, nhận thua. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hắc giáp hán tử, nói khẽ, ta đáng tiếc là ngươi không cáo chi các ngươi trên thân đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, đây hết thảy bí mật đều sẽ biến mất. Các ngươi tựa như là trong núi này cỏ dại bình thường, cuối cùng trở về tại trong bụi đất. Hắc giáp hán tử cười lạnh nói, nếu là bí mật, liền nên phủ bụi ở trong đất bùn. Nếu là nói ra vậy còn gọi bí mật sao? Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, ngươi giảng cũng là không còn đạo lý. Thế nhưng là mỗi một cái bí mật đều có nó giá trị tồn tại. Nếu là ngươi vẫn giấu kín, chẳng phải là không công tiếp nhận những năm này mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết đau đớn. Hắc giáp hán tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Nếu là ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, như vậy ta có thể cân nhắc. Lý Kỳ Phong cười nói, đây là trao đổi sao? Hắc giáp hán tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn biết cái gì? Hắc giáp hán tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong ngữ khí không chút nghĩ ngợi nói, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ vừa ra, hắc giáp hán tử lông mày không khỏi nhăn lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại là rất nhanh khôi phục bình thường. Nói, nguyên lai là Kiếm Tông Tông chủ, trách không được ngươi có thực lực mạnh mẽ như thế. Lý Kỳ Phong cười nói, thực lực của ngươi cũng không kém. Hắc giáp hán tử không có tiếp Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, đổi đề tài, nói, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Lý Kỳ Phong nói, cái này hẳn là chuyện của chính ta, không cáo ngươi cũng là không có chút nào tác dụng. Hắc giáp hán tử gật gật đầu, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh thúy tiếng đàn vang lên. Tựa như là tốt nhất dương chi ngọc rơi xuống tại đất đánh nát thanh âm. Hắc giáp hán tử đuôi lông mày khẽ động, nói, xin lỗi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng đàn âm vang nổ vang, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên run lên, trong thân thể tựa hồ là ẩn núp vô số chỉ ngoan độc con kiến. Giờ phút này tựa như là giống như điên gặm ăn thân thể. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Một nháy mắt tinh tế mồ hôi từ trên trán chảy ra. Từ hắc giáp hán tử thu tay lại một khắc này, Lý Kỳ Phong chính là xa vào đến hai người bọn họ liên thủ bố trí trong cạm bẫy. Kia tiếng đàn nhìn như là ôn nhu như nước, kỳ thực là giấu giếm sát cơ, giữa hai người trò chuyện bất quá là biểu tượng mê hoặc mà thôi. Tiếng đàn mới là lớn nhất sát cơ, hắc giáp hán tử cùng nam tử áo trắng hai người sớm đã là hợp tác qua rất nhiều lần. Đối với song phương võ quyết đều hiểu rất rõ, phối hợp tự nhiên là vô cùng hoàn mỹ. Tại Lý Kỳ Phong phát giác được thể nội có một chút không bình thường thời điểm, hắc giáp hán tử trong tay côn sắt quét ngang mà ra. Thế đại lực trầm, Lý Kỳ Phong thần sắc chợt biến, Nguyên Hồng kiếm lần nữa đón đỡ trước người, chặn đường hạ bá đạo côn sắt, thân thể lần nữa lui lại mà ra, thân thể liên tục mà động. Hắc giáp hán tử trong tay côn sắt tựa như là xoay tròn bánh xe, không ngừng quật mà xuống. Nam tử áo trắng liên tục phất động lấy dây đàn, thanh âm biến hóa đa đoan, thần bí khó lường. Lý Kỳ Phong thể nội khí huyết trở nên càng thêm hỗn loạn, giống như lưới đánh cá bên trong cá tại bị thoát ly trong nước thời khắc, kịch liệt giãy giụa lấy, va chạm mình đầy thương tích, liên tục rời khỏi trăm mét chi địa. Lý Kỳ Phong hai tay đã là bị chấn tê dại. Đối mặt với lần nữa tấn mãnh quật mà đến côn sát, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng thanh quát nhẹ, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Uyên Hồng thuận thế nghiêng tán mà lên, nhanh như thiểm điện, đâm về hắc giáp hán tử trái tim. Sắc bén mũi kiếm cùng kiên cố áo giáp không ngừng đụng chạm lấy, lóe ra chói mắt hỏa hoa. Hắc giáp hán tử thần sắc không khỏi biến đổi, một cái diều hâu xoay người, Uyên Hồng trên thân kiếm bộc phát ra hung mãnh kiếm khí, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế thẳng đến hắc giáp hán tử cổ họng. Côn sắt hoành ngăn tại trước người, mũi kiếm điểm tại côn sắt phía trên. Hắc giáp hán tử không khỏi hướng về sau rút lui ra mấy bước, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, bất quá lần này mục tiêu của hắn không phải nam tử giáp đen, mà là một mực đánh đàn áo trắng nam. Tâm ý động, sáu kiếm tựa như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo hung mãnh uy thế, xông về phía nam tử áo trắng. Bàng bạc kiếm khí càn quét, cái này sáu kiếm uy thế thế mà không thua tại thiên quân vạn mã trùng sát. Nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay nhanh chóng phất động lấy dây đàn, âm vang hữu lực, tiếng đàn lập tức nổ vang hư không. Giữa hư không, vô hình kinh khí tựa như là mũi tên đồng dạng càn quấy mà ra. Thanh thế hạo đãng kiếm khí lập tức bị suy yếu mấy phần. Bất quá, trùng sát mà xuống sáu kiếm lại là phá vỡ trùng điệp kinh khí, chém tới nam tử áo trắng. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Nam tử áo trắng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, sáu kiếm chớp mắt là đến. Nam tử áo trắng thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương, thân thể khẽ động, hướng về sau trượt lui mà đi, hai tay không ngừng kích thích dây đàn, nổ tung tiếng đàn lập tức bộc phát ra. Trong không khí không ngừng truyền ra nổ tung thanh âm. Lý Kỳ Phong tâm ý lại cử động, sáu kiếm uy thế lần nữa kéo lên mấy phần. Nam tử áo trắng thần sắc trở nên vô cùng khó coi, thân thể phóng lên tận trời, trong tay đại thánh di âm quét ngang mà ra, sáu kiếm lập tức như gặp phải trọng kích, cường hoành uy thế lập tức bị cưỡng ép suy yếu mấy phần. Hai tay nhanh chóng thiểm điện, liên tục kích thích dây đàn, âm vang hữu lực, tiếng đàn mang theo bọc lấy bá đạo uy lực xông về phía Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần hắc giáp hán tử từ phía sau lưng trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thoáng hiện đến một bên. Lão Tam, ngươi không có chuyện gì chứ? Hắc giáp hán tử lên tiếng nói. Nam tử áo trắng lắc đầu, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của hắn run lên, không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Lão Tam, ngươi, hắc giáp hán tử thần sắc trở nên rất là vội vàng. Nam tử áo trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, không sao, vừa rồi bất quá là hao phí quá nhiều tâm thần mà thôi. Hắc giáp hán tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một chút do dự, rất nhanh trở nên kiên định, trầm giọng nói ra, ngươi đi đi. Ngôn ngữ vừa ra, hắc giáp hán tử không khỏi nắm chặt song quyền. Hắn biết rõ câu nói này nói ra ý vị như thế nào. Đại ca, nam tử áo trắng trong thanh âm mang theo một tia sốt ruột. Hắc giáp hán tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ngươi rời đi thôi, chúng ta không làm gì được ngươi. Ngươi đi đi, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Chẳng lẽ ngươi không vì ngươi nhị đệ báo thù? Hắc giáp hán tử lạnh giọng nói ra, ta cũng không phải không biết điều người, thực lực của mình là có bao nhiêu ta rất rõ ràng. Một vị muốn báo thù, không chỉ có là không cách nào báo thù thành công, nói không chính xác sẽ còn đem ta tam đệ góp đi vào. Đại ca, ta không sợ chết, nam tử áo trắng gấp giọng nói. Hắc giáp hán tử khoát khoát tay, nói ra, hôm nay đích thật là chúng ta cắm, ta nhận thua, ngươi đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười,